Thôn Tân Phúc là một khu vực ít dân cư, có phần nghèo khó, nằm ở ngoài rìa của huyện Cao Trại, tỉnh Hà Bắc. Tuy nghèo khổ và có nhiều thiếu thốn, thế nhưng người dân nơi này lại sống rất tình cảm và luôn cần cù cố gắng để nâng cao đời sống. Là một nơi có con người, thiên nhiên và không khí đều tuyệt vời, nhưng ít ai biết rằng vào năm 2012 thì nơi đây lại từng xảy ra một vụ việc đáng buồn, không chỉ thiệt hại về con người mà nó đã trở thành một bài học bất hủ cho từng hộ dân sinh sống tại đây. Ngày hôm nay, hãy cùng mình quay trở về hơn một thập kỷ trước để biết vụ án đó là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 5 tháng 5 năm 2012, tại thôn Tân Phúc, khi trời còn chưa kịp hửng nắng, bà Triệu Thục Lam, 63 tuổi, đã một mình bước ra trước cổng nhà, mắt liên tục nhìn về phía con đường dẫn ra ruộng. Gương mặt của bà hiện rõ vẻ bồn chồn. Khoảng hơn 4 giờ chiều ngày hôm qua, chồng bà là ông Hàn Phúc Lâm, 68 tuổi, nói rằng sẽ ra ruộng ở phía đông để kiểm tra nước và sửa lại một đoạn bờ bị vỡ. Thế nhưng đã từ tối hôm qua cho đến giờ, vẫn chưa thấy ông quay lại. Gọi điện thì không ai nghe máy, bà Lan lo lắng nhưng nghĩ là ông có thể ngủ lại nhà em trai ở dưới xóm dưới như vẫn làm những lần trước cho nên không đi tìm. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, điện thoại vẫn không gọi được. Hơn 6 giờ sáng, người con trai cả là Hàn Quốc Dũng, 34 tuổi, vừa thức dậy thì đã thấy mẹ đang đứng một mình ở trước cổng cho nên liền hỏi. Thấy con trai say xỉn tối qua giờ đã tỉnh táo, bà Lan lập tức bảo anh chạy xuống nhà chú ở xóm dưới để xem tình hình, nếu không có thì ngay lập tức chạy ra ruộng. Sau khi nghe mẹ dặn, Dũng chỉ đành an ủi mẹ là không sao rồi lập tức chạy đến nhà chú. Tuy nhiên, chú ruột lại khẳng định rằng ông Lâm không ghé qua nhà, vì vậy mà Dũng đã tiếp tục chạy xe ra ruộng để xem. Khi đến gần bờ ruộng nhà mình, Dũng nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh bạc của bố nằm đổ bên mép bờ, bánh sau có dính bùn đất, bàn đạp bị gãy sang một bên, sợi dây xích bị tuột ra ngoài. Chưa kịp định thần thì cách đó chừng mười mấy mét, một nông dân đang đi ngang qua đã hét lên run rẩy chỉ vào giữa đám ruộng lúa. Hàn Quốc Dũng theo quán tính cũng nhìn theo và ngay lập tức anh nhìn thấy thứ gì đó nằm giữa cánh đồng. Chạy lại gần xem thì Dũng không khỏi bàng hoàng khi đó lại là thi thể của cha mình. Đáng sợ hơn nữa là cánh tay trái của ông đã gần như bị đứt lìa ra khỏi người. Ngay lập tức, Hàn Quốc Dũng đã gọi điện cho công an địa phương và cấp cứu, đồng thời chạy xuống bên dưới xem cha còn sống hay không. Nhưng đáng tiếc, cơ thể ông Lâm khi này đã lạnh toát. Trong vòng 30 phút sau và tiến hành bảo vệ hiện trường, ngoại trừ Dũng và người nông dân phát hiện thì tất cả những người khác đều bị yêu cầu ở bên ngoài. Hiện trường là ruộng lúa, cách khu vực dân cư khoảng 2 km. Khu vực này có ít người qua lại vào ban đêm, xung quanh không có camera hay đèn đường. Thi thể của ông Hàn Phúc Lâm nằm nghiêng qua một bên, mặt úp xuống đất, phần lưng và phần vai chìm sâu trong lớp bùn lẫn rễ lúa. Khi đội pháp y cẩn thận đưa thi thể lên trên, họ nhận thấy mắt trái của nạn nhân hơi mở, dính đầy đất, miệng há ra một nửa, vẫn còn cọng cỏ khô vướng nơi khóe môi. Hai tay của ông Lâm co quắp lại, cánh tay trái gần như là đứt lìa ở phần khuỷu tay, chỉ còn dính lại nhờ vào lớp cơ nhỏ và da mỏng. Cạnh đó là một vết máu kéo dài, loang lổ gần như là thấm vào đất. Lực lượng pháp y của huyện Cao Trại sau khi dọn sạch lớp bùn đất, lau sơ bề mặt cơ thể đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể ngay tại ruộng. Nhận ra trên cơ thể có khá nhiều vết thương, trong đó có tổng cộng 7 vết thương hở rải rác ở phía vai trái, lưng, hông xuống tới đùi. Có 3 vết thương sâu dài hơn 6cm gãy xương bả vai và sườn số 8. Cánh tay trái của nạn nhân gần như bị chém đứt lìa, tuy nhiên thì đường vết cắt không ngọt, sợi cơ bị xé sợi cho thấy hung khí là vật sắc nhưng lực chém của hung thủ lại không đều. Ngoài ra thì còn có vết rách sâu ở gan bàn tay phải, có nhiều khả năng là do phản xạ nắm cản đỡ hung khí. Cơ thể của nạn nhân đã bắt đầu lạnh hoàn toàn, phần bụng cứng nhẹ, kết hợp với lời khai từ người nhà nạn nhân, tổ chuyên án nhận định là thi thể đã tử vong từ khoảng 10 cho đến 12 tiếng, tương ứng với khung giờ từ 6 cho đến 8 giờ tối ngày hôm trước, nguyên nhân là do mất máu cấp tính và tổn thương động mạch. Trong khi tổ pháp y tiếp tục kiểm tra tử thi, tổ điều tra hiện trường đã triển khai rà soát khu vực cánh đồng trong bán kính 200m. Cánh đồng nơi phát hiện ra thi thể của ông Lâm không phải là cánh đồng nhà ông mà là thuộc về người hàng xóm tên là Lữ Chí Trường, cũng chính là người đã phát hiện ra thi thể cùng lúc với con trai nạn nhân. Thi thể nằm cách mép lối đi vào ruộng chỉ khoảng 0,5m, cách đường đất lớn khoảng 7m. Không phát hiện ra vết kéo lê, điều này cho thấy là ông Lâm có thể đã bị sát hại ngay tại chỗ. ở bên cạnh thi thể, đội điều tra cũng tìm thấy một chiếc cuốc sắt gãy cán và bị gãy ở vị trí không đều, như là bị đập mạnh vào vật cứng. Tổ điều tra đã ngay lập tức thu giữ vật chứng này để giám định. Sau khi xác nhận vị trí của thi thể không còn vật chứng nào khác, tổ điều tra đã tiếp tục tiến đến phía trên bờ nơi chiếc xe đạp của nạn nhân bị ngã. Tại đây, họ phát hiện ra dấu giày mờ, vệt in ngược chiều với hướng của thi thể dài khoảng 28cm với dáng vẻ thể thao. Dấu giày không trùng khớp với loại dép da của nạn nhân, đồng thời nó cũng không trùng khớp với những mẫu giày đi ruộng. Tổng hợp các dấu hiệu trên, tổ công tác đã đặt ra giả thuyết ban đầu rằng nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ bằng vật sắc nhọn, hành vi không có quy luật, vết chém không chính xác, cho thấy nạn nhân có thể là người lần đầu ra tay hoặc là bị gây án trong trạng thái rối loạn cảm xúc. Không có dấu hiệu giàn dựng, che giấu thi thể, cho nên có khả năng cao vụ án này mang tính chất bộc phát. Hung thủ đã tác động nhiều lần, liên tục gây ra các vết thương lớn nhỏ, cho thấy tên này rất căm ghét nạn nhân, điều này chứng tỏ rằng hắn là người quen của ông Lâm. Vì khu vực hiện trường là ruộng lúa, có nước và có bùn lầy, cho nên có nhiều dấu vết giày, tóc, máu, rất dễ bị cuốn trôi. Công tác thu thập chứng cứ cần tiến hành càng sớm càng tốt, đồng thời cũng khoanh vùng danh sách người tiếp xúc gần với nạn nhân trong vòng 24 giờ trước đó. Khi thi thể ông Hàn Phúc Lâm được đưa về phòng khám nghiệm tử thi, tổ công tác đã tiến hành điều tra ngoại vi khu vực ở thôn Tân Phúc. Gia đình ông Lâm hiện có 5 người chung sống cùng với nhau, bao gồm hai vợ chồng ông cùng với gia đình con trai cả. Gồm có Dũng, vợ anh ấy là Vương Mỹ, 31 tuổi, con gái là Hàn Tố Tâm, 7 tuổi. Ngoài ra thì ông Lâm vẫn còn có một đứa con gái, nhưng đã lấy chồng xa, chưa trở về trong suốt 2 năm nay. Anh Hàn Quốc Dũng, con trai của nạn nhân cho biết thường ngày anh đi làm ăn xa và mới trở về nhà được 1 tuần. Do chiều ngày hôm qua có tiệc ở bên nhà hàng xóm nên anh nhân dịp về quê ăn uống xả láng, say bí tỉ, đến khi về nhà thì ngủ đến sáng và không hay biết gì cho đến khi mẹ nhắc đến cha. Bà Triệu Thục Lan cũng cung cấp thêm, bà cho biết chồng mình không có mâu thuẫn với bất kỳ ai ở trong xóm, tính cách của ông Lâm vui vẻ hòa đồng và cũng hay giúp đỡ mọi người cho nên được mọi người xung quanh rất quý mến ông. Vào 4 giờ chiều ngày hôm qua, ông Lâm nói là sẽ đi ra ruộng để kiểm tra tình hình bờ nước. Trước khi đi, ông còn dặn bà cùng với các con là cứ ăn cơm tối trước, nếu như bờ nước hư hỏng nhiều thì ông sẽ về hơi trễ. Trước khi rời đi, ông Lâm còn vui vẻ bế cháu gái, không có dấu hiệu tâm lý bất thường. Đến hơn 7 giờ tối, bà Lan không thấy chồng về, liền gọi điện cho em chồng là ông Hàn Triệu, 62 tuổi, ở xóm dưới để hỏi xem chồng bà có ghé qua không. Thế nhưng do em chồng sống một mình, tai cũng không nghe rõ, cho nên cả đêm hôm đó cũng không hề bắt máy. Ban đầu bà định nhờ con trai dậy để đi kiểm tra, nhưng vì Dũng đã quá say, cũng không biết trời đất gì, cho nên đành thôi. Còn con dâu thì chỉ là phụ nữ, đường đi xuống xóm dưới vừa tối lại sợ là có kẻ xấu, vì vậy bà quyết định là đợi đến sáng sớm ngày hôm sau. Con dâu Vương Mỹ cũng nói thêm, cô cho biết vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, cô có ghé qua ruộng nhà mình khi vừa đi chợ về, thấy cha chồng còn làm, cô liền đưa gói xôi cho cha, rồi chạy về để nấu bữa tối. Vương Mỹ cho biết lúc đó thì khoảng đất trống, chỉ có một người đang lùa bò về ở trên đường đất, ngoài ra thì không còn bất kỳ ai khác. Từ lời khai ban đầu của người thân trong gia đình, tổ điều tra đã xác định khung giờ tử vong là từ 6 cho đến 8 giờ tối mà pháp y đưa ra trước đó hoàn toàn trùng khớp. Điều này giúp cho tổ điều tra xác định khoảng thời gian gây án rõ ràng hơn, đồng thời cũng thu hẹp danh sách những người có khả năng xuất hiện ở trong khu vực cánh đồng vào buổi tối ngày hôm đó. Từ lời khai của Vương Mỹ, cảnh sát đã nhanh chóng đến gặp ông Ngô, người chăn bò chiều ngày hôm đó để lấy lời khai. Ông Ngô khá bất ngờ trước những câu hỏi từ cảnh sát. Ông Ngô kể lại là quả đúng thật là chiều ngày hôm qua có gặp hai cha con nhà họ Hàn, thế nhưng lúc Vương Mỹ rời đi thì ông Ngô cũng đi phía sau. Trong cả buổi chiều đó, ngoài ông Lâm, ông Ngô cũng nhìn thấy vài người hàng xóm đi làm ruộng nhưng họ đều trở về nhà từ rất sớm. Có thể xác định là sau khoảng 5 giờ, khu vực này chỉ còn mỗi ông Lâm. Trong lúc đội điều tra gặp nhiều rắc rối khi điều tra ngoại vi thì tại phòng khám nghiệm, các bác sĩ pháp y cũng đã hoàn tất hồ sơ khám nghiệm. Bác sĩ pháp y Hoàng Vĩnh Tuân sau khi rửa sạch lớp bùn đất cho biết nhìn thấy rõ hơn hàng loạt các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Tổng cộng có 11 vết thương hở, nhiều hơn so với phát hiện ban đầu là 7 vết, phân bố chủ yếu ở vùng lưng trái, hông, vai và đùi. Kết quả khám nghiệm ở bên trong xác định nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp do tổn thương động mạch lớn ở vùng cánh tay và liên sườn trái kết hợp với nhiều vết thương sâu gây suy giảm tuần hoàn nhanh chóng. Lượng máu còn lại ở trong cơ thể rất ít. Từ hình dạng và tính chất của vết thương, bác sĩ Hoàng Vĩnh Tuân nhận định hung khí là vật sắc nhọn có lưỡi rộng từ 4 cho đến 5 cm, chiều dài lưỡi tối thiểu là 20 cm, có nhiều khả năng là loại dao phay dùng trong nông nghiệp. Điều đáng chú ý là trong lúc bác sĩ Tuân rửa sạch bùn đất ở vùng vai trái của nạn nhân, ông ấy chú ý có một vài mảnh nhỏ màu xám bị kẹt sâu dưới vết rách ở bả vai. Mảnh vải chỉ to bằng nửa ngón tay út nhưng chất liệu đặc biệt là sợi polycotton pha nylon. Sờ thấy thì hơi ráp, có dấu vết của sợi chỉ bạc ánh lên khi soi dưới đèn. Đặc biệt là loại vải này không thuộc bất kỳ bộ quần áo nào ở trên người nạn nhân. Dù ông Lâm mặc áo sơ mi caro và quần vải xanh, nhưng cả hai đều là chất liệu là sợi bông thuần, màu sắc khác hẳn. Khi đưa mảnh vải lên soi trên đèn cực tím, hiện rõ dấu loang ánh xanh, có nhiều khả năng là vết của loại sơn huỳnh quang, hóa chất công nghiệp. Pháp y nghi ngờ rằng hung thủ mặc áo khoác hoặc là bộ đồ lao động có dính loại sơn này trong quá trình tấn công đã để lại mảnh vải. Đây có thể là manh mối đầu tiên liên kết hung thủ với hiện trường, vì vậy mà tổ công tác đã lập tức khoanh vùng xem ở trong làng có ai sở hữu loại áo hoặc là đồng phục có cùng chất liệu hoặc là màu sắc hay không. Từ manh mối mới này, tổ điều tra đã chia ra làm hai hướng. Hướng thứ nhất, rà soát toàn bộ những người dân ở trong thôn và các khu vực lân cận, đặc biệt là nam giới trong độ tuổi lao động, xem ai có hoặc là từng mặc loại quần áo khoác, áo quần lao động có chất liệu và màu sắc tương tự. Nhóm còn lại sẽ xác định nguồn gốc của loại sơn huỳnh quang phát hiện ở trên mảnh vải. Qua trao đổi với một số người cao tuổi ở trong thôn, cảnh sát nhanh chóng thu được thông tin quan trọng. Vài tháng trước, có một số hộ gia đình ở thôn Tân Phúc đã nhận việc làm thuê cho một xưởng sửa chữa máy nông nghiệp ở thị trấn. Nhân công ở đó được phát đồng phục áo khoác màu xám có chất liệu polycotton pha với nylon, phần logo in trên ngực trái, dùng loại sơn phản quang của ánh bạc. Thông tin này đã lập tức thu hẹp phạm vi điều tra, danh sách công nhân ở trong thôn từng làm tại xưởng cũng được liệt kê, chỉ có 5 người. Trong số đó, có một cái tên gây chú ý cho cảnh sát, tên là Hàn Hữu Bảo, 31 tuổi, là cháu họ của nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến tìm gặp bà Triệu Thục Lan để điều tra thêm thông tin. Từ bà Lan họ biết được Hàn Hữu Bảo là con trai của ông Hàn Triệu, tuy nhiên do xích mích từ một năm trước cho nên Bảo đã chuyển ra riêng, không còn gặp cha. Theo như lời bà thì Hàn Hữu Bảo có tính cách nóng nảy, không biết cách ăn nói và thường hay gây gổ với họ hàng và những người xung quanh. Giữa năm 2011, Hàn Hữu Bảo đã quay về quê để dỗ mẹ. Trong cơn say xỉn, Bảo không nhịn nhục mà chửi bác mình là Hàn Phúc Lâm là đồ khôn lỏi, dành hết tài sản đất đai để hai cha con ông ta cực khổ. Ông Triệu là người hiền lành, không thích gây gổ cho nên liền khuyên ngăn con trai, dù vậy thì Bảo vẫn không ngớt lời chửi rủa. Sau ngày hôm đó, ông Triệu tức giận đòi cắt tên Bảo ra khỏi số hộ khẩu. Bảo nghe thấy vậy cũng không nhận lỗi, ngược lại lại dọn đồ ra khỏi nhà, mặc kệ cha già đau ốm sống một mình. Dù anh ta dựng được một căn chòi nhỏ ở gần thôn, thế nhưng Hàn Hữu Bảo đã gần một năm nay không đến nhà họ hàng. Một số người hàng xóm còn nói, cách đây khoảng nửa tháng, họ có nghe thấy Bảo to tiếng với ông Lâm ngay tại sân nhà vì bị từ chối cho mượn thêm tiền. Bà Trịnh, hàng xóm ở gần nhà cũng cho biết mấy ngày trước vẫn còn thấy Bảo bận chiếc áo khoác kia đến giúp bà dựng rào. Nhận thấy Hàn Hữu Bảo có động cơ gây án, tổ công tác đã lập tức đến căn chòi của anh ta để kiểm tra. Khi bị lấy lời khai, Bảo tỏ ra khá bình tĩnh, nói rằng hôm xảy ra vụ án, anh ta đang uống rượu ở nhà bạn. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về chiếc áo khoác đồng phục màu xám, Bảo lại trả lời rằng là đã làm mất từ lâu, không rõ ở đâu. Câu trả lời mơ hồ này khiến cho tổ điều tra đã lập tức quyết định kiểm tra nhà của Bảo. Thế nhưng dù đã kiểm tra rất kỹ lưỡng nhưng kết quả lại không tìm thấy chiếc áo khoác đồng phục của xưởng sửa chữa kia. Không chỉ vậy, khi liên hệ với những người mà Bảo nói là nhậu cùng, tất cả đều xác nhận là từ chiều ngày 4 tháng 5 đã có mặt đến tận khuya. Việc Bảo nói dối mất áo từ lâu lại đối nghịch hoàn toàn với thông tin từ phía bà Trịnh, thế nhưng anh ta lại có bằng chứng ngoại phạm về việc đã không rời khỏi nhà. Những chi tiết không rõ ràng khiến cho cảnh sát không thể kết tội Hàn Hữu Bảo và cũng không thể loại trừ anh ta. Việc không tìm thấy chiếc áo khoác tại căn chòi khiến cho vụ án rơi vào bế tắc tạm thời. Tổ điều tra đã khẩn trương họp ngay tại trụ sở của công an huyện để rà soát lại toàn bộ thời gian gây án từ 18 cho đến 20 giờ đã được pháp y xác định phải được lấp bằng một kịch bản ngoại phạm có sắp đặt. Để làm rõ, tổ công tác đã quay lại kiểm tra lần hai khu vực tại hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các bờ ruộng liền kề. Quả nhiên là tại một con mương cách nơi thi thể khoảng 300 mét, một điều tra viên đã phát hiện ra một vật màu xám bạc bị mắc ở trong bụi cỏ dại ven bờ. Khi vớt lên thì đó là một mảnh áo khoác lớn hơn bị rách từ phần vai trở xuống cánh tay. Ở trên bề mặt có nhiều vết loang đỏ đã ngả màu nâu, nghi là máu. Một số đoạn còn dính bùn lẫn với lúa vụn, rất giống với loại bùn tìm thấy được ở trên lưng và quần áo của nạn nhân. Mảnh áo đã được lập tức gửi đi giám định, so sánh sợi vải và mảnh thu được từ thi thể. Kết quả cho thấy, mẫu vật có cùng nhóm máu O với nạn nhân Hàn Phúc Lâm và có một mẫu ADN khác chưa xác định được danh tính, có khả năng cao là của hung thủ. Cùng lúc này, tổ điều tra sau khi đã rà soát kỹ chiếc xe đạp của ông Lâm lại phát hiện thêm một manh mối quan trọng. Điều tra viên phụ trách kỹ thuật hình sự đã phát hiện ở phần tay nắm cao su bên trái, mép ở bên trong của tay nắm, chỗ tiếp xúc với các ngón tay có bám một vết màu đỏ ánh kim rất nhỏ, chỉ rộng vài mm nhưng nổi bật hẳn ở dưới ánh đèn pin sáng. Ban đầu họ tưởng rằng là sơn từ khung xe bị tróc ra, nhưng khi lấy tăm bông thấm vào dung dịch tẩy chuyên dụng, lớp màu bong ra thành mảnh vụn mỏng kèm theo mùi đặc trưng của sơn móng tay. Điều đáng nói là trong nhà nạn nhân không có ai để sơn móng tay, kể cả người con dâu của gia đình trước đó, khi họ đến nhà lấy lời khai thì cũng không thấy tay của ấy có sơn màu, điều này khiến cho cảnh sát trở nên bối rối. Lúc này tổ công tác một bên đến nhà của Hàn Hữu Bảo để thu thập thêm thông tin, bên còn lại thì đã rà soát các cửa tiệm làm đẹp và các cửa hàng mỹ phẩm ở trong thôn để tìm hiểu thêm. Thế nhưng là do khu vực nông thôn buôn bán thường không xuất hóa đơn cho nên cảnh sát không thể truy tìm những người đã mua trước đó. Trong cuộc gặp gỡ lần hai với Hàn Hữu Bảo, lần này khi được thông báo về việc đã tìm thấy mảnh áo tại hiện trường, sắc mặt của Bảo đã có sự biến đổi. Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ nguyên lời khai rằng không có liên quan, cho rằng có ai đó có thể đã lấy trộm áo của mình rồi gây án. Nhận thấy Hàn Hữu Bảo đang cố ý giấu giếm điều gì đó thì đội điều tra đã quyết định sẽ tập trung vào manh mối còn lại là lớp sơn móng tay. Ngày 8 tháng 5, sau 3 ngày khi thi thể ông Lâm được phát hiện và hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể đã được trả về để chuẩn bị tang lễ theo như yêu cầu của gia đình. Trong buổi lễ, một viên cảnh sát đã vô tình chú ý đến con gái của Hàn Quốc Dũng là Hàn Tố Tâm 7 tuổi. Trên bàn tay cô bé có vài ngón sơn màu đỏ, cảnh sát đã quan sát rất kỹ màu sơn và nhận thấy nó gần như màu mà họ tìm được ở trên chiếc xe đạp của nạn nhân. Thấy vậy thì viên cảnh sát đã thử hỏi cô bé về việc từng leo lên xe đạp hay chưa. Tố Tâm ngây thơ trả lời rằng mình không được phép chạm vào đồ của ông cho nên chưa từng leo lên xe của ông nội. Sau đó thì cô bé khoe về các móng tay được sơn đỏ, nói rằng chính mẹ đã sơn cho mình và cho cả mẹ. Chi tiết này khiến cho điều tra viên đã lập tức quan sát về phía Vương Mỹ bởi vì trên tay cô hoàn toàn không có vết sơn nào. Do lớp sơn ở trên móng tay của Tố Tâm không kỹ và bị tróc ra, viên cảnh sát liền cố tình lấy một màu nhỏ để đưa về phòng khám nghiệm kiểm tra. Không ngờ kết quả cho thấy rằng từ màu sắc cho đến kết cấu đều trùng khớp với mẫu sơn ở trên xe đạp. Cùng lúc đó thì tại một cửa hàng mỹ phẩm do bà chủ Lý điều hành cũng đã cung cấp cho phía điều tra thông tin mới. Theo như bà Lý thì vào chiều ngày 2 tháng 5, Vương Mỹ có ghé tiệm của bà để mua một ít đồ dùng cá nhân. Do cô ấy mua nợ cho nên danh sách đồ dùng vẫn được bà ghi lại. Trong đó có cả một chai sơn móng tay cùng màu với mẫu mà cảnh sát tìm thấy. Thông tin này khiến cho vụ án hoàn toàn xoay chuyển. Từ đầu đến giờ, cảnh sát chưa một lần nghĩ đến Vương Mỹ có thể là nghi phạm của vụ án vì cô ấy hoàn toàn không có động cơ nào. Từ hàng xóm xung quanh, tổ điều tra biết được Vương Mỹ đã kết hôn và sống ở đây gần chục năm, tuy nhiên chưa bao giờ thấy gia đình bên đó tranh cãi với con dâu. Mẹ chồng rất tốt bụng, không chỉ phụ chăm sóc nhà cửa mà còn chăm lo đưa đón cháu đi học. Còn cha chồng cô thì đối xử với mẹ con Mỹ rất tốt, hay mua quà cho cháu gái rồi cho tiền riêng cho con dâu. Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể thấy được động cơ ra tay của cô là gì. Ngày hôm sau, có một vài viên cảnh sát đã quay trở lại nhà của Hàn Phúc Lâm để thu thập thêm một số thông tin. Thực chất thì chuyến đi này là để tìm kiếm manh mối. Trong khi đi dạo xung quanh nhà, một viên cảnh sát đã phát hiện ra một đôi giày được cất kỹ ở trong góc kệ giày. Đó là một đôi giày thể thao cũ, có size chân 28. Điều này khiến cho họ nhớ đến dấu giày xuất hiện tại hiện trường, vì thế mà cảnh sát đã liền lập tức chụp lại. Đúng như dự đoán, sau khi đối chiếu đế vân giày và kích thước, dấu chân hoàn toàn trùng khớp. Đây không thể là dấu giày khi Mỹ đến đưa xôi, bởi vì dấu giày này đã xuất hiện gần chiếc xe đạp, cũng có nghĩa là phải di chuyển thêm vài mét nữa, khác với lời khai ban đầu của Mỹ là chỉ xuất hiện ở trên đường ruộng. Lúc này, tổ công tác nhận ra là cả Hàn Hữu Bảo và Vương Mỹ đều có vật chứng xuất hiện tại hiện trường. Dù trước đó chưa từng nghe về mối quan hệ giữa hai người, nhưng cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ tồn tại một khả năng có mối quan hệ mờ ám mà họ đang cố giấu. Để kiểm chứng giả thuyết, tổ điều tra đã bí mật tiến hành theo dõi cả hai đối tượng. Trong suốt một tuần, Vương Mỹ sinh hoạt hoàn toàn bình thường, ban ngày đưa con đi học rồi về nấu ăn. Hàn Hữu Bảo rất ít khi rời khỏi căn chòi, thỉnh thoảng thì mới xuất hiện ở quán rượu ở gần chợ huyện. Còn trong khoảng thời gian này, bà Trịnh sống ở gần căn chòi của Bảo cũng đã cung cấp cho đội điều tra một thông tin khác. Bà Trịnh kể lại rằng bà ấy đã nhiều lần nhìn thấy có người phụ nữ đến chỗ ở của Hàn Hữu Bảo, tuy nhiên bà không nhìn rõ được mặt bởi vì lúc nào cô gái ấy cũng cúi mặt xuống. Có lần bà Trịnh cũng đã nhìn thấy Vương Mỹ và Hàn Hữu Bảo nói chuyện với nhau ở trong chợ, nhưng dựa vào cách nói chuyện thì bà thấy cả hai người này không phải quá thân thiết, có lẽ là chỉ chào hỏi cho có. Chi tiết này đã ngay lập tức khiến cho tổ công tác phải chú ý. Theo mối quan hệ giữa cả hai nhà thì rõ ràng Hàn Hữu Bảo đã cạch mặt tất cả mọi người, vậy thì tại sao anh ta lại vẫn nói chuyện với Vương Mỹ? Rõ ràng điều đó đã khẳng định mối quan hệ của cả hai người là không hề bình thường. Vào đêm ngày 14 tháng 5, tổ mật phục đã bất ngờ phát hiện một tình huống khác thường. Khoảng 22 giờ 30 phút, Bảo rời chòi, đi bộ men theo con đường đất ở phía sau làng, thẳng đến một căn hộ nhỏ nằm tách biệt ở gần khu ruộng sắn. Khi nhóm trinh sát tiếp cận, họ thấy Bảo đã bước vào nhà. Chỉ vài phút sau, ánh đèn pin từ phía trong bật sáng, bóng của một người phụ nữ xuất hiện. Người này không ai khác, chính là Vương Mỹ. Vì khoảng cách không quá gần, tổ mật phục cũng không thể nghe rõ được câu chuyện. Tuy nhiên đến một lúc sau, Bảo lấy ra từ trong túi một vật gì đó được quấn bằng túi ni lông đen rồi nhanh chóng rời đi. Sáng ngày hôm sau, tổ điều tra đã lập tức quay lại để tiến hành khám xét căn nhà hoang kia. Trong một góc khuất phía sau tủ gỗ cũ, họ đã nhìn thấy chiếc túi ni lông đen ngày hôm trước. Sau khi mở ra, họ nhìn thấy bên trong là một con dao phay cán gỗ đã rỉ, lưỡi dính vết loang nâu. Còn có chiếc áo khoác màu xám bạc giống hệt với loại đồng phục xưởng sửa chữa máy nông nghiệp, phần áo bị rách ở vai, sợi vải và vết máu hoàn toàn trùng khớp với mẫu thu được tại hiện trường. Vụ án lúc này gần như đã chỉ ra hung thủ, thế nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là động cơ của Vương Mỹ là gì và Hàn Hữu Bảo đã có được bằng chứng ngoại phạm bằng cách nào? Quay lại đồn cảnh sát, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai đã bị triệu tập về trụ sở. Ban đầu thì Bảo còn bặm môi, im lặng, còn Vương Mỹ thì liên tục phủ nhận mọi liên quan. Nhưng sau khi điều tra viên đưa ra ảnh chụp vào buổi tối gặp gỡ đêm ngày 14 tháng 5 cùng với vật chứng thu được tại nhà hoang, tâm lý của cả hai bắt đầu dao động rõ rệt. Từ đây thì tổ công tác cũng đã chuẩn bị bước vào giai đoạn đấu tranh tâm lý, liên tục đặt câu hỏi khiến cho cả hai không thể giữ vững được lời khai ban đầu. Cuối cùng thì Vương Mỹ là người đầu tiên đã cúi đầu nhận tội. Thế nhưng lúc này, một sự thật ngỡ ngàng khác lại khiến cho tổ điều tra không thể nào tin được. Vương Mỹ thú nhận toàn bộ tội lỗi, khẳng định rằng Hàn Hữu Bảo hoàn toàn không tham gia vào vụ giết người này. Vương Mỹ khai rằng cô ta và Hàn Quốc Dũng đã kết hôn được gần 10 năm, tới giờ thì cả hai vẫn chưa ra ở riêng, đều có lý do. Vào khoảng 3 năm đổ lại đây, chồng cô đến thành phố lớn để lập nghiệp trước với mong muốn đổi đời để cô và con gái sống cùng với nhà chồng. Cha mẹ chồng vốn rất tốt, thế nhưng kể từ lúc chồng đi cũng là lúc mà cuộc đời của cô rơi vào địa ngục. Vương Mỹ nhớ lại, vào giữa năm 2009, mẹ chồng cô bị đau bệnh nặng cho nên Dũng đưa mẹ đến thành phố sống cùng mình một thời gian khoảng gần 2 tháng để tiện điều trị. Lúc này chẳng hiểu lý do gì mà người cha chồng bỗng nhắm vào cô. Ban đầu thì ông Lâm giả vờ quan tâm để cố tình đụng chạm, trước tiên là sờ vào tay, vào eo, nhưng dần dần ông ta bắt đầu sờ soạng đến những vị trí nhạy cảm khiến cho Mỹ cực kỳ khó chịu. Giải thích cho hành động của mình, ông Lâm nói rằng chỉ là vô tình chạm vào và xin lỗi con dâu. Nhưng sau khi mọi thứ ngày càng trở nên quá quắt thì trong một lần Hàn Phúc Lâm say xỉn trở về nhà, thấy con dâu và cháu gái đang ngủ trên giường, phòng không khóa cửa, ông ta loạng choạng nhảy vồ lên người và bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Vương Mỹ lập tức thức dậy và chống cự, đẩy cha chồng ra khỏi cửa. Vương Mỹ vừa khóc vừa kể, cô ta nói rằng đó chỉ là bắt đầu của sự tủi nhục. Sang ngày hôm sau, ông ta lại tiếp tục bao biện rằng do mình say, nhưng Vương Mỹ đã hiểu rõ cho nên luôn cố tình giữ khoảng cách. Thấy con dâu đang dần xa lánh mình, lúc này thì Hàn Phúc Lâm không còn diễn vai người cha chồng tốt bụng nữa mà bắt đầu trở mặt. Ông ta nhân lúc con dâu đang đi tắm, xông thẳng vào bên trong, khóa cửa rồi nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Vương Mỹ vùng vằng bỏ chạy thì bị gã cha chồng kéo lại, lên tiếng nhắc đến cháu gái. Ông ta nói rằng nếu Mỹ không đáp ứng mình thì ông ta sẽ để cháu gái thay thế. Nghe đến con thì Vương Mỹ sợ hãi và kinh tởm người đàn ông trước mắt, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng, cho ông ta sờ soạng khắp nơi ở trên người. Và cứ như vậy, Vương Mỹ lần đầu tiên bị cha chồng xâm hại trong chính căn nhà chung của đại gia đình. Tưởng rằng như vậy là sẽ kết thúc chuỗi ngày kinh tởm, nhưng không ngờ Hàn Phúc Lâm được một thì lại đòi nhiều lần khác. Mỗi lần Vương Mỹ không đồng ý thì ông ta lại lấy chính cháu gái của mình ra để đe dọa. Vương Mỹ sợ hãi gọi điện cho chồng, dù không nói thẳng ra nhưng vẫn luôn cố gắng khuyên chồng cho mình đến thành phố để sống cùng. Tuy nhiên, việc di chuyển thì sẽ ảnh hưởng đến thủ tục giấy tờ nhập học cho con gái, vậy nên chồng cô liền từ chối. Dần dần, số lần bị xâm phạm cũng tăng lên hàng chục rồi hàng trăm lần trong suốt 2 năm. Cuối cùng thì Vương Mỹ cũng chấp nhận làm nhân tình của gã cha chồng biến thái, chỉ cần ông ta gọi thì cô sẽ đều phải đến để phục vụ. Để thuận tiện cho việc ăn nằm với con dâu, gã cha chồng này cũng thường xuyên nói vợ đến thăm con trai trên thành phố, nếu không được thì ông ta thậm chí còn đến thuê khách sạn ngoài thị trấn cho cả hai để tránh sự đàm tiếu. Trong một lần cả hai đang quan hệ khi mẹ chồng vắng nhà thì Hàn Hữu Bảo đã đến và vô tình phát hiện. Ban đầu, Hàn Hữu Bảo cũng định dùng chuyện này để làm xấu mặt người bác họ, thế nhưng lại nghĩ đến người chị dâu Vương Mỹ trước đây đối xử với mình rất tốt, anh ta đã chọn cách im lặng. Sau lần đó, Hàn Hữu Bảo đã nhiều lần gặp riêng Vương Mỹ, khuyên cô bỏ trốn hoặc là rời đi, thế nhưng khi nghĩ đến con gái và người chồng không tin tưởng mình, Vương Mỹ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đến đầu tháng 5 vừa qua, một sự việc xảy ra khiến cho Vương Mỹ đã nảy ra ý định ra tay với cha chồng. Hơn một tuần trước khi án mạng xảy ra, chồng cô là Hàn Quốc Dũng đã quay trở về để nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian. Lúc này, cha chồng cũng cẩn thận hơn và không còn dám giở trò với Mỹ nữa. Điều đó làm cho cô ôm hy vọng rằng chồng sẽ giúp mình. Vương Mỹ đề nghị với Dũng một lần nữa về việc rời đi cùng. Đồng thời, Mỹ cũng nói khéo về chuyện cha chồng có cách cư xử không đúng với mình để thăm dò thái độ của chồng. Không ngờ Dũng không chỉ không tin mà còn nói rằng vợ đã quá nhạy cảm, thời gian sống ở nhà lâu cho nên cha chồng mới có những hành động quan tâm thái quá. Hàn Quốc Dũng còn khuyên vợ là phải hiếu kính với cha mẹ, đừng chỉ vì muốn chuyển ra ở riêng mà lại nói những lời không nên nói. Thấy chồng không tin tưởng, Mỹ cũng đành tiếp tục im lặng, tuy nhiên Hàn Phúc Lâm thì không chịu được tình cảnh hiện tại. Vào ngày 2 tháng 5, nhân lúc con trai đưa mẹ lên thị trấn để sắm sửa đồ đạc, ông Lâm đã cưỡng ép Mỹ vào phòng ngủ riêng để phục vụ cho mình. Tuy nhiên, biết thời điểm này không phải lúc thích hợp, chưa kể là có cả con gái ở nhà, cho nên Mỹ chỉ có thể từ chối. Không ngờ, ông Lâm lại đồng ý mà không nói gì thêm. Thế nhưng, khi Mỹ từ bên ngoài quay về nhà một lần nữa, thì cô phát hiện ra cha chồng đang tắm cho con gái trong phòng tắm. Cô bé tuy mới 7 tuổi nhưng đã biết ngại ngùng, nhìn thấy con gái không thoải mái khi ông nội tắm rửa, Mỹ dâng lên cảm xúc kinh tởm. Vương Mỹ lao tới ôm con gái bước ra khỏi phòng, còn ông Lâm thì chỉ nhìn cô không nói gì. Trước những gì mà cha chồng từng làm với bản thân và đe dọa con gái thì Vương Mỹ biết rằng bản thân càng nhẫn nhục thì người chịu khổ không chỉ có mình mà còn có thể sẽ hủy hoại cả tương lai của con gái. Vào chiều ngày 4 tháng 5, khi nghe tin cha chồng ra ruộng làm việc, Vương Mỹ nhận thấy đây chính là cơ hội cho nên lập tức chuẩn bị đồ nghề. Cô mang theo một con dao phay đã cũ, quấn chặt trong mảnh vải rồi bỏ vào giỏ đi chợ của mình. Sau khi từ chợ về, cô ta đi thẳng đến chỗ làm việc của ông Lâm, dòm ngó xung quanh, xem xét tình hình. Thấy khu vực này dần vắng người, Vương Mỹ đưa ông Lâm nằm xôi rồi cố tình rời đi trước mặt người chăn bò. Tuy nhiên cô ta đã không rời đi hẳn, khi đến ngã ba, cô ta cố tình đi nhanh, khuất hướng người chăn bò rồi nấp sang một bụi cây. Khi đảm bảo không có ai thì Vương Mỹ mới vòng một vòng qua chỗ ruộng nơi ông Lâm đang đứng. Thấy con dâu quay lại, ông Lâm cũng bước ra ruộng mình để định lên bờ. Thấy vậy, Mỹ nói rằng ông cứ đứng đó, còn mình sẽ xuống đưa đồ. Trong lúc ông Lâm cúi người xuống để lục tìm đồ ở trong giỏ đi chợ, Mỹ lấy ra con dao phay giấu ở trong mảnh vải rồi đâm chém túi bụi vào người cha chồng khiến ông mất kiểm soát rồi ngã xuống ruộng nhà hàng xóm. Càng chém thì Mỹ càng không giữ nổi lý trí, nghĩ đến việc con gái bị sờ mó khắp người, Mỹ tức giận nên chém liên tục vào mặt nạn nhân, mặc cho ông ta cố gắng chống cự. Khoảng vài phút sau, Hàn Phúc Lâm không còn động tĩnh, máu chảy lênh láng khiến cho Mỹ giật mình sợ hãi và vội vàng bỏ chạy. Vương Mỹ khai nhận trước đó trong một lần ghé qua gặp Hàn Hữu Bảo, cô ta đã trộm lấy chiếc áo khoác nhằm mục đích đổ tội. Tuy nhiên vì chưa từng phạm tội, cô ta đã lúng túng, không biết phải lên kế hoạch như thế nào và cuối cùng chỉ còn biết là bỏ lại chiếc áo và con dao phay vào trong túi đen, sau đó đem vứt đại vào một căn nhà bỏ hoang ở cuối thôn. Điều làm cho cô ta không ngờ hơn nữa là Hàn Hữu Bảo lại rất nhanh đã biết cô ta chính là hung thủ, không chỉ có vậy còn tìm thấy đồ vật mà cô ta vứt bỏ. Về chi tiết này, trong cuộc thẩm vấn, Hàn Hữu Bảo thừa nhận là ngay từ lúc Mỹ lấy trộm áo đã bị anh ta phát hiện. Sau vụ án bác ruột bị sát hại, Hàn Hữu Bảo cũng đoán ra được hung thủ chính là Vương Mỹ, vì chỉ có cô mới căm hận ông ta đến mức cố gắng giết chết nạn nhân như vậy. Đến khi cảnh sát hỏi về chiếc áo thì Hàn Hữu Bảo cũng đã xác thực được suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, bảo biết rất rõ Mỹ cũng chỉ là nạn nhân của ông Lâm, thế nên cuối cùng anh ta lại chọn cách im lặng. Thậm chí khi tìm thấy chiếc túi ni lông có chứa đồ dùng đó, anh ta không vạch trần mà lại lặng lẽ gọi điện cho Mỹ ra ngoài, sau đó thì đưa cho cô ta và dặn dò cô ta phải tìm cách phi tang khác. Không ngờ chính cuộc gặp mặt đó lại vạch trần mọi tội lỗi của Vương Mỹ. Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc đã tuyên án sơ thẩm vụ án giết người với Vương Mỹ và tuyên án tử hình. Ngoài ra thì Hàn Hữu Bảo cũng bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù giam và 2 năm tù treo vì tội giấu giếm, cố tình che giấu tội phạm. Sau khi biết được chính vợ mình là người đã ra tay với cha ruột, Hàn Quốc Dũng không ngừng tự trách vì cho rằng chính mình đã quá nhu nhược, thiếu tin tưởng vợ. Tuy nhiên khi đối mặt trong phòng giam, Dũng lại trách móc Vương Mỹ đã không kể rõ sự thật, dù vậy thì vẫn xin lỗi vợ vì đã không để ý, quan tâm đến cô. Còn về phía bà Triệu Thục Lan, sau sự việc đã không chịu nổi cú sốc và bà Lan đã phải nhập viện. Trong một số bài báo cho biết, bà Triệu Thục Lan sau đó đã đến trại giam và quỳ xuống xin lỗi con dâu vì đã sống cùng 2 năm nay nhưng bà lại không nhận ra hành động tội lỗi của chồng. Ngay sau đó, bà cùng với con trai đã làm đơn xin giảm tội cho Vương Mỹ. Tuy nhiên, hành động của cô không phải là vô ý mà là đã có kế hoạch từ trước, thế nên đơn giảm tội cũng không được chấp nhận. Trong lần gặp mặt cuối cùng với con trước khi bị xử tử, Vương Mỹ đã khóc lóc thảm thiết, hy vọng là chồng sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ con cho đến khi lớn, đồng thời cũng mong muốn vụ án này sẽ không được kể lại nhiều lần để con gái lớn lên với tuổi thơ không có vết nhơ nào về gia đình. Khi bản án được tuyên, phòng xử trở nên im lặng không một tiếng xì xào. Suy cho cùng thì trong vụ án này, nạn nhân thì lại chính là hung thủ và ngược lại, hung thủ cũng là một nạn nhân bị dồn nén và áp bức đến bước đường cùng. Dĩ nhiên là chúng ta không dùng lý do đó để bao che cho hành động giết người của hung thủ. Thế nhưng nếu như đặt vào vị trí của Vương Mỹ thì có lẽ là rất ít ai có thể giữ được lý trí cho mình. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.